ấy liu tiêu chị em an định cái thần để nhận, cứ y theo kinh mà nhận nghĩa. Ở chỗ nào không hiểu thì hỏi lại để cùng nhau bàn. Con kính bạch thầy, cho con thưa thầy một câu. Ở đây nói là văn tánh là lý cảnh sở chiếu, là diệu lý bản giác ở trong căn, diệu trí thị giác như huyễn. Con kính bạch thầy, cho con thưa là nói về cái bản giác á, thì cũng dùng cái chữ diệu, nghĩa là cái chân tâm của mình á, đọa lạc là bao nhiêu nhưng mà cái thể nó vẫn không mất, cho nên gọi là diệu. Còn về cái dụng là cái thủy giác á, cũng gọi là cũng có cái chữ diệu, thì con xin thầy giảng dùm cho con cái chữ diệu ở cái phần thủy giác. Nhưng con nhớ là cái thủy giác là công dụng, mà cái bản giác là bản thể. Cái dụng ấy, nó không có rời cái bản thể. Thế thì cái bản thể đã diệu thì cái dụng nó cũng diệu. Con kính là thầy, thì cái bản thể nó diệu thì con hiểu rồi, còn về cái dụng là cái nó diệu thì nó diệu ở cái mặt nào thì thầy giảng giùm cho con. Thì đấy, thì nó tức bây giờ con đang thấy, con đang thấy đống rác. Cái mũi mắt con thấy đống rác nó bẩn, mắt thì trông thấy đống rác, cái mũi thì ngửi cái mùi hôi, và cái bộ óc thì suy nghĩ cái đống rác này bẩn. Thế nhưng mà chốc nữa con gặp bông hoa hồng thì cái mắt con đã thấy cái hoa đẹp, cái hoa, cái mũi con ngửi cái mùi thơm, và cái đầu óc con suy nghĩ cái hoa này nó thơm, nó sạch. Thế thì cái thấy của con này, cái thấy, cái người với cái suy nghĩ của con, nó có bẩn theo đống rác, nó có thơm sạch theo cái hoa hồng, nó thế nào? Dạ, con kính là thầy, nó vẫn là nó. Thế dạ. Cho nên nó vẫn diệu. Dạ. Thế đó, nó thấy đống rác, cái mũi người cái mùi hôi, rồi lại người cái mùi thơm, mà cái hôi bên nãy nó không có chướng ngại cái thơm, mà cái thơm nó cũng không chướng ngại cái hôi. Thơm với hôi đều là hư vọng, còn cái tánh người của mình mới là thật. Con kính bạch thầy, thầy cho phép con thưa thêm cái câu kế bên á, cái câu gần đó nữa là đem trí chiếu lý là văn huân văn tu. Kính bạch thầy, đem trí chiếu lý là văn huân văn tu, tức là bây giờ con, như bây giờ con ngồi mà con nghe cái tánh nghe, thì mình nghe tánh nghe gọi là trí chiếu lý, thì tức là mình tu chứ sao lại gọi là văn huân văn tu vậy thầy? Nhưng mà mình có cái bản giác, nó là gốc thì nó là văn huân, rồi bây giờ mình mới chiếu lý là văn tu, là cái công dụng. Cái văn huân con chưa có hiểu. Thì có văn huân ở trong, phải có cái văn huân là một gốc, thì rồi cô mới biết đường của văn tu. Nhưng mà cái bản giác mình nó huân cái gì nữa mà thầy, nó là tánh Phật rồi nó còn huân cái gì thì nữa nó, thì nó là tánh Phật, nó mới huân cái mê của mình. Con có cái đèn thật sáng. Con bọc một cái vải đen, thì cái đèn sáng ở trong này nó có le lói qua cái vải đen không? Có một ít thôi. Hả? Nó một ít thôi mà thầy. Thì một phần thôi. Thế cho nên mới gọi là nó huân. À, tức là nó huân ra ngoài. Cái rác ở trong cái màn vải đen ấy ví với cái vô minh. Mà cái đèn này là cái bản rác. Cái bản rác, bản chất của nó là sáng. Thì dù cái màn vô minh có bọc, nhưng nó vẫn có một cái sáng ở bên trong. Mà cái sáng này nó vẫn tìm cách, nó le lói ra cái gọi là văn huân. Bà thầy, như vậy là trong lúc mình nghe tánh nghe, thì cái tánh nghe của mình đó, nó là bản giác, tức là nó vẫn huân ra ngoài. Rồi còn mình thì văn tu là mình chiếu soi vào trong. Mình lại khởi một cái công dụng là mình tìm cách mình hiểu. con kính là thầy, thầy cho con thưa thầy lại. Con kính là thầy, cái văn huân á, con kính là thầy, thì như thầy nói là văn huân mà bản giác của mình nó huân á, là nghĩa là như, ví dụ như cái tánh của mình nó sáng suốt mà bây giờ nó bị năm ấm che cho nên nó, nhưng mà nó vẫn không mất cái thể của nó, cho nên nó vẫn huân, mà con không có hiểu là nó vẫn huân là nó huân cái gì không? Nó huân cái tỉnh ra, cho mình tỉnh ra, mình vẫn bị một cái lớp vô minh, cho nên mình nhờ cái bản giác của mình nó bật ra, tức là cái giác nó bật thế tỉnh, để cho tỉnh ra. Kính bạch thầy, như vậy thì cái ở nơi bản giác nó huân, tức là nó vẫn có cái giác nó hiện ra, còn mình tu là mình thì vẫn cái giác lại mình tìm cách đó. Mình tỉnh. Cái văn tu là cái công dụng thêm vào. Sao con thấy nó vẫn tách ra làm hai cái? Thì đã đánh là hai việc, một cái thể, một cái dụng. Một Phật con kính bạch trên thầy cho con thỉnh thầy nói lại dùng con chứ văn tánh là lý cảnh sở chiếu ạ. Văn tánh, tánh là tánh thể, nói về cái bản thể của cái nghe gọi là văn tánh. Thế thì chính cái nghe ấy, cái bản giác ấy, chính là cái cảnh, cái lý cảnh. Bởi vì nó là bản giác, nó thuộc về phần tinh thần, cho nên gọi là lý. Thế đấy. Thế thì bây giờ chúng mình quay về soi lại cái tánh nghe. Cho nên cái tánh nghe nó là cái chỗ, nó là cái lý cảnh mà mình đang chiếu soi, an định cái thần mà nhìn về mình. Chứ còn cái tâm rối loạn thì không nói chuyện được. Tức là cái tánh nó biết nghe. Thì bây giờ cô quay về, cô soi cái tánh biết nghe này. Thì cái tánh này là cái cảnh, mà nó là tinh thần, nó là cái tánh nghe, nó không phải là đất, nó không phải cái bàn, cái ghế, cho nên cô không trông thấy nó, cho nên gọi nó là lý cảnh, là cái chỗ mình quay về mình chiếu soi đấy. Xin thầy cho con thưa câu ạ. Gần cái chỗ mà tu tuệ đó, cái câu là phát tâm bồ đề là nguyện, dạy tại nguyện khởi hành có chưa hiểu, thỉnh thầy giảng giùm ạ. Phát tâm bồ đề là nguyện, rồi chữ giải kết là y nguyện khởi hành. Phát tâm bồ đề tức là phát nguyện trên cầu thành Phật, giới độ chúng sanh, cho nên cái chữ phát tâm hay là phát nguyện. Thế còn hai cái chữ giải kết ấy, là bây giờ đây chúng mình học về giải kết, tức là y nguyện mà mình khởi hành. Cái người phát tâm bồ đề là cầu thành Phật. Cầu thành Phật thì phải giải, gỡ giải hết những cái ngu si của mình. Chữ kết đây tức là cái ngu, cái mê muội, cái tối tăm của mình. Mình kết lại, cho nên mình, đấy như chúng mình bây giờ ăn cơm, uống nước, thở không khí, bào chế ra máu, để kết thành cái thân này, kết thành con mắt. Thân này tức là con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái bộ thần kinh, cái làn da, đấy, sáu cái cơ quan để sinh hoạt thì gọi là người sống. Thế sáu cái cơ quan này nó không sinh hoạt nữa thì gọi là người chết. Vậy đấy, chúng ta đang ăn cơm, uống nước, bào chế ra máu để kết sáu cái cơ quan này. Thế bây giờ đây các vị tu hành tỉnh ra, không kết sáu cái cơ quan này nữa, Đấy, thế gọi là y cái nguyện mà bắt đầu khởi cái hạnh tu. Còn nếu mà không tu sáu cái việc rải gỡ sáu cái kết này thì cái thân này tan đi, mình lại làm một cái thân khác, lại có sáu căn khác. Tuy là cái nghiệp khác nhau nhưng mà đều có sáu căn. Bởi vì chúng ta thèm khát cảnh ngoài, cho nên phải tạo lên sáu cái bộ máy để nó đi tìm sáu cái cảnh giới. Thế bây giờ đây phát tâm Bồ Đề, cầu tỉnh ra, không có muốn đi đường mê nữa. Thế thì y theo cái lời nguyện của mình mà bắt đầu gỡ đi, giải kết, y nguyện khởi hành. Thế học như Đức Quán Thế Âm đó, tỉnh ra gỡ được sáu cái mối kết này, tức là ở trong tâm của chúng mình nó có sáu cái chỗ, sáu cái mối kết, thì bây giờ sáu cái mê muội này gỡ cởi ra đã. Phải gỡ sáu cái mê muội này thì bây giờ mình bắt đầu, nó nên gọi là khởi hành, bắt đầu là